Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vẻ mặt của Chiến Thương trước đó còn cực kỳ sợ hãi. Chờ cái bóng kia nhảy vào trong cơ thể mình, nhất thời trở nên dữ tợn lên. Hắn đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh nổ bộ xương màu vàng. Sau một khắc, ánh mắt của Chiến Thương trở nên dữ tợn. Ha ha ha, một linh ma tộc ma chủ nho nhỏ cũng muốn đoạt xá bổn tôn chủ. Nếu như bị ngươi đoạt xá, bổn tôn chủ còn tên phệ hồn tộc gì? Toàn thân Chiến Thương đột nhiên dâng lên đạo đạo ma khí. Một luồng thôn phệ linh hồn mãnh liệt từ trong đầu của hắn tản mát ra. Cùng cái bóng màu đen kia điên cuồng quấn quanh. Ngươi không phải vũ đế nhân loại. Ngươi là người phệ hồn tộc. Ngươi dĩ nhiên là người phệ hồn tộc. Một thanh âm vừa kinh vừa sợ ở trong đầu Chiến Thương vang lên. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này. Mấy năm qua ngươi đều đang gạt ta. Nó điên cuồng cùng bản mệnh hồn lực của Chiến Thương quấn quýt lấy nhau. Nỗ lực ngăn trở Chiến Thương thôn phệ. Ha ha ha, không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào? Sẽ không thật sự cho rằng bổn tôn chủ là Vô Lượng Sơn Tề Thừa gì chứ? Ha ha ha, nếu như không phải ngươi mấy năm qua giáo dục bổn tôn chủ ma công. Thực lực của bổn tôn chủ còn không có cách nào ở trong thiên âm cốc này tăng lên nhanh như vậy. Khốn nạn, ta đường đường bất diệt ma chủ. Dĩ nhiên bị người lừa. Chờ cổ ma chi địa của bản ma chủ thoát vây. Nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Cái bóng màu đen khàn cả giọng. Tức giận giống to. Thoát vây. Chiến Thương đầy mặt dữ tợn. Cười lạnh nói. Chờ ngươi thoát vây. Ngươi cho rằng bổn tôn chủ còn có thể sợ ngươi sao? Linh ma tộc bất diệt ma chủ sao? Ha ha ha. Còn cùng bổn tôn chủ nói ngươi là cường giả nhân tộc Tiêu Sở Hà. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, bổn tôn chủ đã biết ngươi là linh ma tộc ma chủ. Mấy năm qua bổn tôn chủ chỉ là chơi với ngươi mà thôi. Nếu như không phải trước đó tu vi của bổn tôn chủ quá thấp, sớm đã nuốt ra hỏa ngươi. Còn dám ở trước mặt bổn tôn chủ trang tiền bối, trở thành chất dinh dưỡng của bổn tôn chủ đi. Ha ha ha, Chiến Thương cười gằn, điên cuồng thôn phệ lực lượng bản nguyên của bất diệt ma chủ. Tuy lực lượng bản nguyên của bất diệt ma chủ mạnh, nhưng ở dưới Chiến Thương thôn phệ, lực lượng linh hồn cấp tốc mất đi, bị thôn phệ, hấp thu từng chút, đáng ghét, nếu như không phải năm đó tên kia âm bản ma chủ một hồi. Bản ma chủ sao lại sợ ngươi? Ta hận a! Bóng đen kia phát sinh một tiếng gào thét. Sau đó bị Chiến Thương triệt để thôn phệ không còn một mống. Ha ha ha. Lực lượng linh hồn của ma chủ này thực sự là mạnh mẽ a, thật thoải mái. Xem ra năm đó hắn đoạt xá Tiêu Sở Hà cũng có thể là một gia hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Vừa vặn tiện nghi bổn tôn chủ. Chiến Thương ở trong tiệt âm chi thủy đứng hồi lâu. Lúc này mới đột nhiên mở mắt ra. Trong tròng mắt đen kịt, tràn ngập vui sướng thư thích. Đôi mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Là thời điểm đi ra ngoài. Chiến Thương hú lên quái dị. Thân hình loáng một cái. Dĩ nhiên biến mất khỏi tiệt âm động. Xung quanh từ từ yên tĩnh lại. Phảng phất như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì. Tốc độ của Chiến Thương cực kỳ kinh người. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, hắn cũng đã lao ra phạm vi thiên âm cốc. Lúc này hai tên nhân loại vũ hoàng không khéo đi ngang qua nơi đây. Bị Chiến Thương bắt lấy. Thân hình hắn loáng một cái. Trong nháy mắt liền đến trước mặt hai kẻ mạo hiểm. Hai người kia bị khí thế của Chiến Thương tản mát ra dọa sợ đến cả người run rẩy. Cả người lạnh lẽo. Ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Hoảng sợ nói. Vị tiền bối này. Xin hỏi có gì dặn dò. Hai người nơm nớp lo sợ, sợ hãi nhìn Chiến Thương. Bọn họ có thể cảm nhận được, người trước mặt khí tức tà ý, e là một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn họ. Nói cho bổn tôn chủ, Vô Lượng Sơn Tả Đồng Vũ Đế hiện tại ở nơi nào? Chiến Thương cười nói, năm đó Vô Lượng Sơn Tả Đồng Vũ Đế truy sát hắn rất lâu. Là trong lòng hắn vô cùng nhục nhã, bởi vậy xuất quan chuyện thứ nhất chính là tìm Tả Đồng Vũ Đế phiền phức, giết Tả Đồng Vũ Đế, lại đi diệt Vô Lượng Sơn. Tả Đồng Vũ Đế, Hai tên Vũ Hoàng sợ hãi liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ chỉ là Vũ Hoàng nho nhỏ, làm sao có thể biết được tung tích của Vô Lượng Sơn Tả Đồng Vũ Đế. Bất quá bọn hắn có thể cảm nhận được, nếu như bọn họ trả lời không thể làm đối phương thỏa mãn, người trước mặt tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết bọn họ. Tiền bối, tung tích của Tả Đồng Vũ Đế chúng ta thực không rõ ràng. Có điều trước đây không lâu một thế lực tên là Huyền Quang Các vừa ở Thiên Vẫn Bí Cảnh đánh giết Vô Lượng Sơn Phó Sơn Chủ Tinh Trần Vũ Đế. Vì lẽ đó vãn bối suy đoán, rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn đều đi quãng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh. Tìm Huyền Quang Các kia phiền phức, quãng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh sao? Chiến Thương cười một tiếng, hít một hơi, chỉ thấy hai linh hồn dãy giụa, vẻ mặt hoảng sợ từ trong đầu hai tên Vũ Hoàng kia bay ra. Bị Chiến Thương nuốt vào trong bụng. A, phảng phất như có kêu lên thê lương thảm thiết vô hình. Ở trong thiên địa này vang vọng, linh hồn của hai tên nhân loại Vũ Hoàng bị Chiến Thương thôn phệ không còn một mống. Hai thi thể mắt lộ hoảng sợ cứng ngắc, từ giữa bầu trời vô lực rơi xuống. Chiến Thương liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra tâm ý khó chịu. Thật yếu, linh hồn nhân loại Vũ Hoàng thực sự là quá yếu. Cường giả của Vô Lượng Sơn, chờ bổn tôn chủ giáng lâm đi. Ha ha ha, thân hình Chiến Thương loáng một cái, bỗng dưng biến mất ở trong hư không. Thiên Vẫn Thành, trong huyền vực lục trọng, một trong các thành trì rộng rãi nhất, mỗi ngày đều có đám người rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt đến cực điểm. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, toàn bộ Thiên Vẫn Thành bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Trong thành trì, hết thảy võ giả đều cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như sợ quấy nhiễu cái gì. Bất kể là Vũ Hoàng hay cường giả Vũ Đế, đoạn thời gian gần đây đều có loại cảm giác nơm nớp lo sợ. Mà một ít võ giả thường trú Thiên Vẫn Thành cảm giác nhạy cảm. Đoạn thời gian gần đây, cường giả trong Thiên Vẫn Thành rõ ràng so với dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí rất nhiều thế lực trước đây chưa từng trải rộng đến khu vực này, cũng dồn dập có cường giả tới, ở trong bóng tối tiến hành bố cục. Cách chương.